Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, Hoàn Mỹ Cảnh Giới Áp Chế. Mạnh nhất tiểu tông sư. Kê Đạt dùng chắc là nửa canh giờ thời gian, thuận lợi từ tầng 11 chân nhân thăng cấp tầng 12. Lý huynh đệ, người nói không sai. Sau khi chiến đấu thăng cấp quả nhiên cảm giác rất tuyệt. Ta hiện tại cảm giác mình là cường đại trước đó chưa từng có. Kê Đạt phá cảnh xong xuôi, thu lại khí thế, nhìn Quách Đại Lộ nói lớn tiếng nói. Hăng hái, ngữ khí dũng cảm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, chúc mừng Kê tướng quân. Kê Đạt cười ha ha nói, Lý huynh đệ như không ngại, chúng ta quay đầu lại đáp giúp đỡ qua mấy chiêu. Quách Đại Lộ tự nhiên đồng ý, nói, bất quá Kê tướng quân, chúng ta đã nói trước, cho ngươi giúp đỡ có thể, nhưng ngươi không thể buộc ta xuất đao. Vì sao? Kê Đạt hiếu kỳ, bởi vì ta phải nuôi đao. Chấm ngoặc kép, Lương Hồng Lý thời gian này tiếp nói. Kê thúc thúc, ngươi không nên hỏi nữa hắn rồi. Đi qua 9 lần ám sát, ngươi đã thăng cấp cảnh giới mới. Hắn nhưng còn không có động tĩnh. Trong lòng uất ức, đương nhiên muốn làm bộ nói phải nuôi đao. Đến lúc đó cho dù là thua cũng sẽ không quá khó coi. Có thể từ chối nói là bởi vì mình không có xuất đao. Kê Đạt ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy có mấy chia đường để ý. Dù sao lấy hắn hiện tại cường đại hơn bao giờ hết trạng thái. Cảm giác đánh một cái không cần đao, Lý Bất Bạch không có áp lực chút nào. Quách Đại Lộ nói, vừa vặn ngược lại. Cho nên ta nói phải nuôi đao là bởi vì ta vừa đột nhiên phát hiện mình đã vào tông sư cảnh. Trong lòng có cảm ngộ. Vì vậy muốn nuôi một đao kỷ niệm một hồi. Chính là làm dùng lúc đó. Một đao chém chi? Người nói cái gì? Kê Đạt cùng Lương Hồng Lý đồng thời thất thanh gọi nói. Bọn họ hoàn toàn không có chú ý Quách Đại Lộ nửa câu sau nói cái gì. Chỉ cần nửa câu đầu, Bát Vương Tử Lương Diễn cũng vén rèm xe lên kinh nghi bất định nhìn về phía Quách Đại Lộ. Cẩu Đản Ngọa Vân Tử mắt trợn trắng, một trận oán thầm, mù được nước, sớm biết không nói cho hắn biết. Kê Đạt khó có thể tin hỏi nói, Lý huynh đệ, ngươi là nói ngươi bây giờ đã là tông sư, nói chuẩn xác là tiểu tông sư, dù sao cũng là hạ ba tầng. Quách Đại Lộ khiêm tốn nói, vậy ngươi, cái kia, ngươi là khi nào lên cấp? Sao không cảm thấy động tĩnh đây? Kê Đạt hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu, ta cũng không biết, có thể là một lần nào đó cùng thích khách đánh nhau thời điểm, đánh đánh liền rách cảnh, cũng có thể là ăn cơm hoặc là lúc ngủ đi. Kê Đạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Diễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu Đản Ngọa Vân Tử trong lòng điên cuồng gào thét, nghe không nổi nữa. Nghe không nổi nữa, nếu không phải là cùng hắn lại bó, kết liễu Kim Lan, thật muốn phế đi hắn a a a a. Lão phu tu đạo trăm năm, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người a. Ta không tin, Lương Hồng Lý giống to nói. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, người người muốn chứng minh. Người bây giờ liền muốn chứng minh, chứng minh cho chúng ta nhìn. Không phải vậy ngươi chính là nói dối. Ngươi chính là tên lừa đảo. Quách Đại Lộ làm khó dễ nói. Cái này chứng minh như thế nào? Lương Hồng Lý ngẩn ra. Lập tức phát sáng to bằng nắm tay tiếng nói. Đánh với ta một chiếc. Kê Đạt bận bịu chặn nói. Cửu công chúa, vẫn là để ta làm cùng Lý huynh đệ giúp đỡ đi. Được, Lương Hồng Lý tán thành. Kê thúc thúc, ngươi nhất định phải đánh bại hắn. Tại chỗ vạch trần hắn lời nói dối. Kê Đạt nhìn Quách Đại Lộ một chút. Nói, mặt tướng, tận lực. Quách Đại Lộ nói, Kê tướng quân, người vừa phá cảnh, cần ổn định một hồi. Chống ngày mai lại đánh. Kê Đạt nói, ta chính có ý đó. Quách Đại Lộ nhìn Lương Hồng Lý một chút. Cái sau tâm tình không là rất tốt. Tức giận, một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi khác. Hiển nhiên tạm thời vô pháp tiếp thu vị kia trúc đao thiếu niên trở thành tông sư chuyện thật. Dựa theo đối phương này loại thăng cấp tốc độ, sau đó chính mình làm sao còn muốn đánh hắn liền đánh hắn đây. Buổi tối, hạ chàng Tiểu Vũ, mọi người tìm một tòa rộng rãi sơn động tránh mưa qua đêm. Lương Diễn đứng ở trước sơn động, hai tay chắp ở sau lưng, hơi ngẩng đầu, ngâm nói, tốt mưa biết thời tiết, làm xuân chính là phát sinh, theo gió lẻn vào ban đêm, nhuận vật mảnh nhỏ không hề có một tiếng động, chấm ngoặc kép, trong sơn động ngồi xếp bằng ở trên tảng đá Quách Đại Lộ quay về Bát Vương Tử bóng lưng giơ ngón tay cái khen một tiếng, Lương huynh thi nhân phong độ, Lương Hồng Lý nói, Bát ca vốn là văn võ song toàn, người mới biết, Quách Đại Lộ cha cha gật đầu, Cẩu Đản Ngọa Vân Tử đang muốn nói tiếp, chợt nghe bên ngoài một trận vang động, tiếp theo nghe được một đạo âm thanh lanh lành, làm phiền hỏi một chút công tử, có thể tiến vào này sơn động tránh mưa sao? Lương Diễn nói, ngọn núi này động vô chủ, chúng ta cũng là đi ngang qua, vài vị cô nương tự tiện, cái kia quá được rồi. Tạ ơn công tử, cái kia chuỗi thanh âm dễ nghe phiêu vào hang núi. Quách Đại Lộ đám người lúc này mới nhìn thấy bốn vị vóc người thon thả, khuôn mặt đẹp đẽ cô gái trẻ đi tới. Trong đó hai người khoác giỏ trúc, hai người cõng lấy giỏ trúc. Bốn nữ vào núi động phía sau, chủ động cùng Quách Đại Lộ đám người chào hỏi. Cẩu Đản Ngọa Vân Tử cười hì hì đi lên trước, nói, bốn vị tiểu tỷ tỷ từ đâu tới đây? Muốn đi nơi nào a? Lưng giỏ trúc một vị nữ tử nói, chúng ta là phụ cận Thiên Hà Tông đệ tử, phụng sư mệnh vào núi hái thuốc, không muốn gặp trời mưa. Tiểu đệ đệ ngươi thì sao? Cẩu Đản nói, chúng ta là Vạn Vân Tông đệ tử, cũng là phụng sư mệnh vào núi hái thuốc, không muốn gặp bốn con bạch hổ yêu thú, không thể làm gì khác hơn là trốn đến nơi này. Các vị tiểu thư tỷ không có gặp phải vậy ăn người không nhả xương bạch hổ yêu thú sao? Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý chuyển đầu nhìn về phía nơi khác. Giả trang không quen biết cái này đến gần kỹ năng vì là chịu gấu con. Lưng giỏ trúc nữ tử cười lắc đầu. Không có gặp phải, cái kia bốn vị tiểu tỷ tỷ phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Cẩu Đản Ngọa Vân Tử sát có kỳ sự nhắc nhở nói. Cái kia bạch hổ yêu thú hết sức giảo hoạt, tự tiện biến thành phong độ nhanh nhẹn anh tuấn công tử mê hoặc cô nương trẻ tuổi. Lưng giỏ trúc, cô nương khách khí ừ một tiếng, hiển nhiên mất đi tiếp tục trao đổi hứng thú. Cẩu Đản nhưng bày ra bất khuất tư thế, hỏi, các ngươi đều hái thuốc gì? Rổ cùng giỏ trúc chứa đủ sao? Này rổ cùng giỏ trúc là dùng cái gì biên chế mà thành? Có nặng hay không? Thiên Hà Tông còn có cái khác tiểu tỷ tỷ sao? Các nàng đều với các ngươi giống như đẹp không? Ngoặc kép, hỏi cuối cùng, Lương Hồng Lý rốt cục không thể nhịn được nữa. Hò hét, Cẩu Đản, ngươi câm miệng. Lão tiểu tử lúc này mới đình chỉ. Một khóa giỏ nữ tử cười hỏi. Nguyên lai ngươi gọi Cẩu Đản a? Lão tiểu tử bận bịu nói. Biệt hiệu, bản tọa chân chính đạo hiệu gọi là Thiết Trưởng Vân trên bay chi ngọc mặt phi hổ Mộ Dung khỏe mạnh. Các ngươi có thể gọi ta là Mộ Dung công tử. Bốn nữ một trận khanh khách cười duyên. Quách Đại Lộ, Lương Diễn cùng Kê Đạt đều là lắc đầu nở nụ cười. Lương Hồng Lý cảm thấy đồ đệ này kẻ trộm cho mình mất mặt. Một hồi mưa tạnh, bốn nữ từ biệt mọi người. Lương Diễn hỏi Cẩu Đản, hỏi ra cái gì sao? Cẩu Đản hỏi một đằng trả lời một nẻo, thở dài nói, chân núi nữ nhân là con cọp a. Lương Diễn tiếp theo hỏi, các nàng bốn cái là thích khách. Quách Đại Lộ tiếp nói, không thể nào, ta đều không có cảm giác được bất kỳ sát khí. Cẩu Đản không có nhìn Quách Đại Lộ, truyền âm nhập mật chào phúng nói, để cho ngươi cảm giác được sát khí, vậy hay là thích khách sao? Còn tiểu tông sư đây, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ không chút biến sắc. Cẩu Đản nói, nếu như các nàng bốn cái là Thiên Hà Tông đệ tử, làm sao sẽ không biết trên núi này căn bản không bạch hổ yêu thú? Không ai trả lời vấn đề này. Quách Đại Lộ đồng dạng lấy bí mật thanh âm phản phúng nói, đó là nhân gia không thèm để ý ngươi. Ngày kế, sau cơn mưa trời lại sáng, Quách Đại Lộ cùng Kê Đạt như hẹn giúp đỡ. Kê thúc thúc, đánh bại hắn, lột trần hắn. Lương Hồng Lý một bên hét uống nổi kinh lực, trong vòng ba chiêu đánh bại hắn. Quách Đại Lộ tay không đứng ở nơi đó, không nhận lương hồng lý ảnh hưởng, chỉ cười híp mắt nhìn Thượng Tam Trọng Chân Nhân Kê Đạt. Cảm giác được trước nay chưa từng có cường đại, Kê Đạt vù địa rút ra trường thương, hướng về trên đất một trận. Chỉ nghe đồ ân địa một tiếng rung động tâm linh người ta, cường hãn khí chàng tứ tán, chiến ý giạt giáo. Lương Diễn khen nói, Kê tướng quân khí thế so với trước đây có rõ ràng tăng lên. Lý huynh đệ, cẩn thận rồi, Kê Đạt nhắc nhở một tiếng, giống như một đạo hạn xét. Lương Hồng Lý thời gian này nhưng không nói lời nào, nghiêm túc nhìn chàng bên trong, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, Quách Đại Lộ cùng Kê Đạt bắt đầu tỉ thí. Chính khi mọi người cho rằng sau đó phải nghênh đón một hồi đất rung núi chuyển lúc đối chiến, đã thấy cái kia phong đao trúc đao thiếu niên về phía trước bước ra một bước, đem Kê Đạt sát súng cướp đi. Như thế ba lần, Kê Đạt tướng quân đã là mồ hôi chảy tiếp lưng. Mặt đối với tiểu tông sư, Lý huynh đệ, hắn liền cơ hội xuất thủ cũng không có, chênh lệch tăng gấp bội. Lương Diễn nhìn ra đầy mặt khiếp sợ. Lương Hồng Lý sửng sốt một lát, yếu ớt nói, Kê thúc thúc, ngươi không muốn để hắn a? Chấm ngoặc kép, cẩu đản lần này cũng không mắt trắng dã, bởi vì hắn trước đây chưa từng thấy cao siêu như vậy tuyệt diệu tiểu tông sư. Dĩ nhiên đem chênh lệch cảnh giới cái kia loại tuyệt đối áp chế phát huy đến có thể nói mức hoàn mỹ. Ta chịu thua, Lý huynh đệ, từ trước đến giờ lấy càng chiến càng mạnh chứ danh Kê Đạt tướng quân. Một hồi thu hồi hết thảy thăng cấp cảnh giới mới đắc ý cảm giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.